Giả Thiên tập 156. Lúc bấy giờ, Đá Cầu sợ hãi nói: đây là loại nhân vật gì? Như thế nào đã xuất hiện trên thánh nhai, dám ngăn cản thánh nhân đương thời? Lão Phong Tử ngừng lại, giằng co cùng cỗ thân thể lạnh như băng phía trên. Tóc dài rậm rạp trên đầu lão rối tung, khí thế của lão cường thịnh, bước nhanh mấy bước tới phía trước. Các người vẫn giống như trước, không nên nhìn, không cần xuất ra thần niệm thăm dò, cứ chờ ở nơi đây là được. Lão Phong Tử cảnh báo, sau đó đi nhanh tới phía trước. Sự tình không tốt cho lắm thì phải, bước cho thánh nhân cũng không thể không ra tay. Trong lòng mấy người đều tỏ ra bất an. Bá bá, người phải cẩn thận đó nha. Cô bé con ở phía sau kêu lên. Diệp Phàm bọn họ nghe theo cảnh báo, không có nhìn tới phía trước, thần niệm cũng thủ điểm lại, hoàn toàn ngăn cách với phía trên, tránh cho gặp phải chuyện không hay. Phía bên trên phát ra dao động khủng bố, làm cho thân bọn họ suýt nữa sụi lơ, ngã trên mặt đất. Nếu không nhớ nơi đây có trận văn của Vô Thủy Đại Đế, chỉ sợ tính cả ngọn núi lớn cũng không còn tồn tại. Thanh nhân đường thời động thủ, đại chiến cùng nhân vật kỳ bí kia, phi thường kịch liệt, thông qua trận văn của đại đế cổ truyền xuống phía bên dưới. Thật khủng khiếp. Cuối cùng Đại Hắc Cầu ngồi phịch xuống đất, cả người đều đang run rẩy, không còn chịu đựng nổi loại uy áp này. Lý Hắc Thủy càng không chịu nổi, bước một bước mềm nhũn ngã xuống đất. Thân thể hắn không nghe chính mình sai sự, hắn căm giận nói: còn chó chết bầm, ngươi ngồi trên người của ta. Đại Hắc Cầu bây giờ cường tráng giống như một con trâu được lớn, làm cả người của hắn bất lực không đủ sức, đẩy không nhúc nhích, thiếu chút nữa đè Lý Hắc Thủy đến ngạt thở. Diệp Phàm ra sức chống cự, thân thể hắn vô cùng cường tráng, toàn thân tinh khí mênh mông, huyết khí màu vàng mãnh liệt, cuối cùng không có ngã xuống dưới ủy áp của thánh nhân. Chỉ có cô bé con là không việc gì, không cần chống cự, chỉ chớp chớp đôi mắt to, ngồi chồm hồm ở trên mặt đất, nhìn xem Đại Hắc Cầu cùng Lý Hắc Thủy làm trò. Sau nửa khắc, uy áp vô tận đáng sợ kia biến mất, sương mù dày đặc bốc lên, Lão Phong Tử từng bước một quay trở lại, nửa người bên trái đều nhuộm đầy vệt máu. Bá bá, người bị thương rồi. Cô bé kia kêu lên. Cái gì, thanh nhân đường thời mà cũng bị thương đổ máu sao? Đại Hắc Cầu lằn lồng lốc một vòng rồi đứng lên, trừng cắm mắt to nhìn chăm chăm. Cũng không phải là máu của ta, là của cổ thi kia. Lão Phong Tử đáp lời ngay. Máu tươi bắn tóe lên trên người một vị thánh nhân, thật đủ để dọa người. Vừa rồi cổ thi kia nhất định đã làm cho Lão Phong Tử bất đắc dĩ phải vận dụng bản lãnh chân chính của chính mình. Ở phía trước, thân thể hùng vị kia ngã xuống nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, có thể nhìn thấy con máu đang chảy ra, phát sáng trông rất quỷ dị. Thanh nhài quá đáng sợ đi, bước lầm một bước sẽ lập tức bước xuống địa ngục, nhưng cường giả viễn cổ này mất đi vô tận năm tháng, còn ra đầy tác quái. Bây giờ Lý Hắc Thủy nhíu mày, lo lắng nói. Bà bá, mấy người chúng ta nhìn thấy lúc này đã xuất hiện kia. Cô bé con chỉ vào chỗ sâu trong sương mù dày đặc, nói ra một tin tức phi thường không tốt. Trên vách núi, mấy thân ảnh giống như hóa thạch đứng sừng sững ở trong sương mù dày đặc, vẫn không nhúc nhích nhìn xuống phía dưới. Bọn họ không phải thi thể viễn cổ sao, như thế nào đều di chuyển được nhỉ? Toàn thân của Lý Hắc Thủy nổi lên một lớp da gà. Da đầu của Diệp Phàm cũng phát run lên. Đúng là mấy người vừa rồi nhìn thấy ở giữa sườn núi, bọn họ già nua, không chịu nổi, có nam có nữ đều ăn mặc theo phục sức cổ xưa. Lão Phong Tử không nói gì thêm, bảo Đại Hắc Cầu lấy ra một góc trận đồ kia, cẩn thận xem xét nghiên cứu, lặng lặng suy nghĩ. Diệp Phàm bọn họ cũng không dám quấy rầy. Cứ như vậy, ước chừng đứng một ngày một đêm, Lão Phong Tử mới ngẩng đầu lên, tiếp tục cất bước đi tới phía trước. Một con đường lớn màu vàng đột nhiên hiện ra ở dưới chân của mọi người. Không ngờ lại diễn biến ra đạo như vậy, thông suốt, màu lẹ, tuyệt đỉnh. Ánh mắt của Đại Hắc Cầu trông vô cùng kỳ lạ. Cứ như vậy thì bọn họ tiếp tục đi tới trên con đường màu vàng kia. Chừng nửa khắc sau, đã lên tới chớp đỉnh phía trên. Mấy nhân vật phục sức cổ xưa cũng không có tới gần bọn họ. Đây là một sườn núi phi thường rộng lớn, trên bề mặt đủ để xây dựng một thành trấn loại nhỏ. Tuy nhiên, nơi này lại là một vùng đất khô cằn sỏi đá, không có một gốc cây ngọn cỏ. Cả vật thể có màu tối đen, cũng có nhiều vết máu đỏ sậm. Vài chỗ đặc biệt còn có một số hố nước màu đỏ tươi, chói mắt. Trải qua năm tháng lâu dài như vậy, tuy rằng linh khí tan hết, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thanh huyết thủy chung không có khô cạn. Hắn hấp dẫn chú ý của người ta nhất chính là bên cạnh thánh nhai. Nơi đó có một cỗ quan tài đá thật to, dài chừng 5 trượng, treo trên sườn núi bị cụt. quan tài cổ trường tồn trên thế gian gần 20 vạn năm. Mọi người đều nổi lên gợn sóng trong lòng. Nếu không ngoài dự đoán, đây là nơi thánh thể đại thành phơi thây. Trong quan tài là hắn mới đúng. Thánh thể đại thành cả đời đều là bảo bối. Một khúc xương cũng vô giá. Cả thân thể đủ để trở thành thánh vật, luyện chế thánh bình cái thế. Bọn họ đi tới phía trước. Quan tài thật lớn dài trăm trượng. Tất cả đều cẩn thận quan sát. Đây chính là chỗ mai táng thánh địa. Trong đó có thể có tiền trần tuyệt thế. Bí quyết chữ hành của cửu bí ở đâu? Hắn không phải là ở bên trong quan tài cổ này đấy chứ? Bọn họ tới đây, mục đích lớn nhất chính là tìm bí quyết chữ hành, là một thánh thuật quán thế vàng dội cổ kim. Phàm là tu sĩ đều muốn thủ lấy, ngay cả thánh nhân đều có khát vọng. Quan tài đá mốc meo này sao? Mọc quá nhiều rong rêu. Đại Hắc Cầu chợt hồ nghi. Không phải rong rêu, là lông xanh rất dài. Lý Hắc Thủy phát lạnh từ đầu đến chân, cả người đều lạnh như là băng. Trên đỉnh núi mặc dù tràn ngập sương mù, nhưng bọn họ đi tới gần quan tài cổ cũng có thể nhìn thấy cảnh vật vô cùng rõ ràng. Còn bà nó chứ, là lông xanh từ trong quan tài mọc ra, thật rậm rạp, gần như sắp bao phủ cả cổ quan tài rồi. Lồng đèn trên toàn thân Đại Hắc Cầu dựng đứng, chồng ngược, giống như người bước ra đạp trúng cái đuôi. Nó nhảy bật lên thật cao, kinh hãi quá độ. Hỏng rồi, việc lớn không tốt, chẳng lẽ thi thể của thánh thể Đại Thành đã xảy ra biến cố gì sao? Đại đế cổ bất kể chết đi bao nhiêu vạn năm, thân thể bọn họ cũng sẽ không bị hư thối và mục nát. Thánh thể Đại Thành cũng nhất định như thế. Nếu thi thể hắn phát sinh biến đổi, thì thân thể cái thế vô song kia. Mấy người này đều hoảng sợ đến ngây cả người, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Chúng ta mau mau tìm được bí quyết chữ hành của cửu bí, rồi mau chóng rời khỏi đây, ngàn vạn lần không nên động tới cỗ quan tài này. Đại Hắc Cầu sợ hãi, lần đầu tiên nó nhìn thấy bảo bối mà không nổi lòng tham nhào tới. Diệp Phàm lấy ra quyển sách cổ, cẩn thận so sánh, đối chiếu. Sau khi quan sát tỉ mỉ, hắn gờ ngang không nói gì. Vị trí của bí quyết chữ hành của cửu bí, nhưng lại chỉ hướng ngay tại chỗ cỗ quan tài này. Chẳng lẽ phải mở quan tài ra hay sao? Hắn nổi da gà, nếu như gặp phải cái gì cổ thi của thánh thể đại thành hiện ra, mấy người có thể bị tiêu diệt toàn bộ tại đây. Còn bà nó chứ, lão trọc đầu chết tiệt kia, còn có cái lão bằng tử cưỡi trầu kia nữa, cũng đã tới đây rồi. Nơi này cũng có ấn ký của bọn họ. Đại Hắc Cầu tức giận mắng. Ở bên cạnh quan tài cổ lại là hai tấm bia đá ghi lại điếu văn. Ngoài ra còn có hai bức tình khổng lồ thật lớn. Dường như tại đây bọn họ phân biệt thổi diễn ra cái gì dày đặc tình đấu đầy đất. Trong mỗi một bức tình khổng lồ đều có một đường dây nhỏ đến không thể nhận ra, chỉ dẫn hướng tới chỗ sâu trong tình không. Điều này làm cho bọn Diệp Phàm lòng vừa động. Chẳng lẽ là tình không cổ lộ sao? Hai bức tình không đổ rất lớn đều không phải là khắc vào trên tấm bìa đá mà là lạc ấn ở bên mặt đá dưới đất. Đây là một bức thổi diễn tỉ mỉ. Niên đại chúng được khắc ra cũng hơn kém nhau mấy trăm năm, nhưng cũng không phải là một cái thời kỳ. Có thể phân biệt rõ ràng, nhưng cả hai bức đồ họa đại khái đều ở thời điểm hơn 2.000 năm trước đây. Cùng so sánh với mười mấy vạn năm, 2.000 năm cũng không tính là nhiều, nhưng cũng là thời kỳ tiên thần, xứng được với một đoạn năm tháng rất cổ xưa. Các thánh chủ đồng hoàng, đại khái cũng chỉ có thể sống đến tuổi tác này. Thời gian dài thêm một chút, sẽ bụi về bụi, đất về đất. Từ xưa không người nào có thể không chết. Lão bằng tử cưỡi trâu này, diễn biến huyền cơ cách gì? Ta thế nào xem không thấu nhỉ? Đại Hắc Cầu nhìn chằm chằm một bức khắc đồ trong đó, suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng xem không có rõ. Chỉ có lão phong tử trong ánh mắt sâu sắc, nhìn rất xuất thần, có thể rõ ràng nhìn thấy hai bức khắc đồ đang diễn biến ở chỗ sâu trong con người của lão, lạc ấn vào trong đầu của lão. Diệp Phàm trong lòng vừa động, cũng lạc ấn hai bức tình khổng đồ, yên lặng ghi tạc trong lòng. Cái này nó không chừng chính là con đường về nhà của hắn. Hai con rồng nhỏ đang di chuyển kia. Cô bé giơ ngón tay nhỏ bé chỉ vào hai đường dây nhỏ trong tình khổng đồ. Thị giác của cô bé thực đặc thù, có thể nhìn thấy diễn biến của hai đường nhỏ uốn lượn và duỗi thân. Diệp Phàm dù có thần nhãn cũng phải tiêu phí thời gian rất lâu mới chậm rãi thấy rõ, rồi sau đó một tia không lầm ghi tạc trong lòng. Ngay sau đó, nếu không thể từ tế đàn ngũ sắc ở cấp địa thái cổ quay về một chỗ tinh không khác, hắn tính toán để Hắc Hoàng họa khắc đạo văn phức tạp nhất, từng chút một vượt qua không gian mà trở về. Đừng quan tâm tới lão bằng tử cưỡi trâu và lão trọc đầu nữa, mau nghĩ biện pháp làm thế nào lấy được bí quyết chữ hành đi. Đại Hắc Cầu lại lẩm bẩm, thật sự không có một cảm tình với hai tên kia. Ta thật là hy vọng có một ngày người gặp được bọn họ, khi đó cũng cực phẩm như vậy, xưng hô hai người kia như thế. Diệp Phàm cười cười rồi nói. Trong lòng của hắn, trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rõ ràng là hai đại hiền ở địa cầu cổ đại sớm nên biến mất ở trong thầm tháng. Không ngờ lại nhắc đến quan hệ với tù luyện. Lão Phong Tử quay lại dạo qua một vòng chung quanh cổ quan. Đôi chân mày nhíu chặt, cường đại như lão cũng không có mở quan tài, dường như lòng có điều kiêng kỵ. Lồng xanh rất dài, xuyên thấu qua khe hở của quan tài đá, mọc dài ra, xanh mượt, phủ đầy đặc cả quan tài. Nếu không nhìn kỹ, quả thực giống y như ròng rêu. Hơi tới gần một chút, sẽ làm cho người ta cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương. Quan tài đá dường như là một hầm băng, gần như có thể đông lạnh người ta. Thật đúng là thi hài của thánh thể đại thanh sao? Là ai làm quan tài đá cho hắn? Diệp Phàm tự nói. Xoạt một tiếng, lão phong tử họa khắc ở trên hư không, diễn biến ra bộ pháp thiên tuyền, không có pháp môn cụ thể, chỉ là một bức đạo đồ huyền ảo, bao dung hết thảy. Lão đang dùng tàn thiên bí quyết chữ hành thử phát động. Diệp Phàm thấy lão như vậy, tay cầm bồ đề tử cũng bắt đầu diễn biến. Động tác của hắn rất chậm, nhưng lại rất rõ ràng. Trong cổ quan đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, kinh động mấy người tất cả đều vô cùng kinh sợ. Bởi vì một cỗ sát khí tuyệt thế, lành lạnh tràn ra, giống như có một sinh vật cổ gì đó thức tỉnh. Lồng xanh trên cổ quan tài rung chuyển kịch liệt, hàn ý lạnh thấu xương, giống như ngàn vạn quỷ trảo đang dãy giụa, từng chút bột vươn dài ra mà lại lan tràn tới hướng mấy người. Địa phương này quá cổ quái, bản thân của tất cả mọi người nơi này đều vô cùng sửng sốt. Sương mù càng ngày càng nồng đậm, bọn họ có một loại cảm giác hết thảy những thứ này dường như đều là cổ quan tạo thành. Sương mù dày đặc giống như từ trong kẽ nứt quan tài tuôn ra. Xoạt một tiếng, đột nhiên cái nắp quan tài chấn động, phát ra hào quang xông lên tận trời, tách ra khỏi mây mù. Một mảnh hừng hực, có một bức đạo đồ hiện ra. Chính là cửu bí. Bí quyết chữ hành xuyên thấu ra ngoài quan tài rồi. Mấy người vừa mừng vừa sợ, chỉ vì bí quyết chữ hành của cửu bí mà đến đây, trải qua ngàn vạn khó khăn hiểm trở, rốt cuộc cũng tìm được. Diệp Phàm vừa nhìn thấy đầu tiên, có rất nhiều chỗ tương tự cùng bộ pháp hắn tu luyện, liền xác nhận đó khẳng định là bí quyết chữ hành. Thánh thuật cao nhất trong truyền thuyết, một khi nắm giữ, thiên hạ mặc sức ta đi, trên đời không ai có thể cản đường ta. Thật là tốt quá, nhất định phải tìm hiểu mới được. Không ai không kích động vô cùng. Tất cả đều dùng linh giác cường đại, bắt đầu nắm giữ bức đạo đồ kia, sợ bỏ qua điều gì. Không được, rất mơ hồ. Đây là xuyên thấu qua quan tài lao ra. Chân chính cửu bí đang ở trong cổ quan. Sau khi cẩn thận quan sát, bọn họ phát hiện thực sự, bây giờ làm cho không ít người đều có thể không nhẫn nại được, lạnh hết nửa lòng. Trong cổ quan khẳng định có thứ gì đó bất tưởng, bọn họ không thể mở quan tài ra. Làm sao bây giờ? Đã đi tới đây rồi. Chẳng lẽ còn phải lùi bước hay sao? Bé bé có nhìn thấy gì không? Diệp Phàm ngồi xổm xuống hỏi cô bé con. Cô bé con cầu cái mũi thành tú, chớp chớp đôi mắt to, chăm chú nhìn trong chốc lát, mới nói giòn tan. Có thấy chỗ rõ ràng, có thấy chỗ bị thứ gì đó che lại, không thấy rõ. Lão phong tử vẫn không nhúc nhích, giống như đã hóa thạch. Trong con ngươi của hắn trống rỗng, bắn ra từng tia, từng đợt ngân mang, nối liền cùng một mạch với bức đạo đồ kia. Tuy nhiên, thực rõ ràng, đạo đồ là không trọn vẹn, bị thứ gì đó trong quan tài chặn lại. Trong con người của lão bắn ra từng tia màu bạc cũng không có thể nối tiếp được toàn bộ. Đỉnh núi rất bằng phẳng, chung quanh quan tài đá cũng không bị đại đế cổ bày ra trận văn. Mấy người đi tới đi lui không cam lòng, nhưng không biết làm sao. Trong cổ quan lại chấn động một cái, sát khí tuyệt thế tràn ra, buông xuống như giá rét ngày mùa đông tháng chạp, phảng phất như trăm vạn dặm tuyết rơi. Đóng bằng 10 vạn dặm. Diệp Phàm cầm bồ đề tử nóng bỏng trong tay, hắn đang cẩn thận quan sát bức đạo đồ kia, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Dù ra lúc này có lão phong tử ở đây, hắn cũng không cần quan tâm tới chuyện gì khác nữa. Ngay cả là bí quyết chữ hành không trọn vẹn cũng phải hoàn toàn tìm hiểu, bằng không chính là tiếc nuối cả đời. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phàm ngừng lại, từ trong không bình tĩnh lại. Lúc này lão phong tử đang đi vòng quanh cổ quan tài, nhưng lại quyết định chuẩn bị mở nắp quan. Đại Hắc Cầu cùng Đế Hắc Thủy ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh, trốn đi ra ngoài rất xa, sợ phóng thích ra ma vương cái thế. Lão phong tử đi hết 9 vòng, sau đó lại dường như là đang thu diễn điều gì. Rồi sau đó lão dừng lại ngay tại chỗ,

Khó trách hiểu được nó có thể bước chân vào lĩnh vực thời gian, quả là huyền ảo khó lường, chỉ sợ cần dùng đời sau tu luyện mới thành thôi. Hắn yên lặng tìm hiểu, tay cầm bồ đề tử, tìm hiểu từng chút một. Thời gian dần dần trôi qua, mấy người đều vẫn không nhúc nhích, yên lặng tìm hiểu, toàn thân, toàn tâm chìm sâu vào trong tìm hiểu, không hề nghi ngờ lão phong tử là thu hoạch lớn nhất. Thật lâu sau đó, lão thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại, không hề nhìn lên đạo đồ nữa, bắt đầu diễn biến từ trong lòng của mình. Đá cầu là náo động nhất, nó đứng thẳng thân mình, kêu gào phải nghịch thiên, vừa tìm hiểu cửu bí, vừa như con người dùng hai chân chạy tới chạy lui. Tuy nhiên ngộ tính của nó thật sự rất cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như hóa thành một cái bóng đen. Nó phi thường kiêu ngạo, toàn thân lồng đen rụng sạch, vừa đứng thẳng thân mình trần truồng vừa là lớn. Còn bà nó chứ, bồn hoang vì học thành bí quyết chữ hành, về sau dùng hai chân chạy trốn, không muốn nghịch thiên cũng không được. Lý Hắc Thủy bị nó khích lệ đến hỏng cả rồi, cố gắng tập trung tinh thần lĩnh ngộ, ngay cả một con chó đều có thể tu hành, thì hắn còn có người thân, có hai chân, vì sao làm không được cơ chứ? Hắn cũng không phải ngộ tính không cao, chẳng qua là bí quyết này không thích hợp cho hắn tu luyện mà thôi. Nhưng bị kích thích quá, hắn cũng có thu hoạch, chân mày hắn dần dần giãn ra. Còn cô bé con cũng tò mò quan sát, cuối cùng không kìm nổi khoa tay múa chân. Bước chân nhỏ bé bước tới một bước, vù một tiếng biến mất tại chỗ. Điều này làm cho mấy người đều kinh hỉ, tỉnh lại. Bé! Diệp Phạm kêu gọi. Cô bé hiện ra trên vách quan tài đá, sợ tới mức khóc nghe, bất lực nhìn xuống dưới. Tiểu tử kia thực vô tội vạ, trong mắt đầy nước mắt mà nói. Bé chỉ thử có một lần thôi mà. Điều này làm cho Lý Hắc Thủy hoàn toàn không nói nên lời. Ngửa mặt lên trời thở dài rồi nói. Ngộ tính của ta không có đệ nhất, cũng cùng thế hệ, nhưng cũng là tốt nhất trong một đám người. Thế mà ngay cả một con chó cũng không bằng. Như thế nào, ngay cả đứa bé mới hơn 2 tuổi đều vượt qua ta chứ? Chẳng lẽ cửu bí thật sự không thích hợp cho ta tu luyện sao? Diệp Phàm bọn họ vội vàng đi tới bên quan tài, ôm lấy cô bé chuẩn bị đưa xuống. Kết quả trong lúc vô ý, nhìn thấy cảnh tượng trong quan tài, ai nấy ra đầu đều run lên liên hồi. Trong chiếc quan tài, phía dưới có nửa phần máu loãng, ướt át, tươi đẹp, chói mắt, dường như mới từ trong thân thể tuôn chảy ra. Trong đó có thi thể một lão nhân nằm ngang, lơ lửng phía trên bột máu loãng. Thân thể lão không hề mục nát, cầm trong tay một cây quyền trượng màu vàng, có sát khí tuyệt thế tràn ra, quả thực có thể xuyên thủng linh hồn của người ta. Trời ơi, đây là thánh thể đại thành sao? Chỉ đi mười mấy vạn năm, còn không có hư thối, trông rất sống động. Lý Hắc Thủy kinh ngạc kêu lên. Người này sao lại sát khí nặng nề như thế, giống như đã từng giết hại ngàn vạn sinh linh. Diệp Phàm cả kinh lên tiếng nói. Cái này hẳn là chúa tể thiên đình, là thánh hiền thái cổ rồi. Đá cầu kinh hãi, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hai vị lão thánh hiền của thiên đình không phải bị giết rồi sao? Như thế nào lại chạy đến nơi đây một vị chứ? Diệp Phàm tỏ ra nghi hoặc. Hắn từng nghe đại hắc cầu nói rõ đoạn chuyện xưa kia. Thế gian đồn đại, thọ nguyên của lão khổ cạn, ở trong một trận chiến cuối cùng bị chém chết. Không nghĩ tới, lão lại tự mình mang theo bí quyết chữ hành của cửu bí trốn vào thánh nhai và quỳ tiền ở chỗ này. Đá cầu chợt giật mình. Cây cổ trượng màu vàng tràn ra sát khí nhẹ nhẹ, làm cho các thánh nhai đều sắp bị đóng băng, thật giống như sầm lạ địa ngục. Không hề nghi ngờ, đó là quyền trượng phù thượng của thiên đình. Năm đó, thiên đình cầm quyền trượng vô thượng có thể hiệu lệnh thiên hạ. Đại hắc cầu lại thở dài. Nó nên lấy lại ánh trắng mặt trời, để nó lại lần nữa vang danh thiên hạ. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Mười mấy vạn năm trôi qua, thân thể vẫn chưa hư thối, không hổ là thánh hiền cổ. Nhưng lão vì sao chết ở trong cổ quan này? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc. Cần cổ của lão bị người ta vặn gãy kia kìa. Đại hắc cầu cả kinh nói. Nó mới vừa rồi còn đang đánh chủ ý. Toàn thân thi cốt, thánh nhân đều là bảo bối. Muốn lồi ra để mà luyện chế thành bình khí. Nhưng lúc này, toàn thân của nó lại phát lạnh. Vị thanh nhân viễn cổ này bị người ta vặn gãy cổ, rõ ràng có dấu tay, và lại còn dính một ít lông xanh. Bé sợ quá. Cô bé vùi đầu trong lòng Diệp Phàm, không dám nhìn xuống dưới, nhỏ giọng nói. Trong bồn máu có nằm một người, trên người hắn mọc đầy lông xanh. Thánh thể đại thành. Mấy người này đều cả kinh kêu lên. Thánh thể đại thành chết đi vô tận năm tháng, lại bị vặn gãy cổ một vị lão nhân thánh hiền. Điều này làm trong lòng bọn họ vô cùng kinh sợ. Vô thành vô tức, Lão Phong Tử cũng đứng bên trong quan tài, còn cười nhìn thấu hết thảy, nhìn chăm chăm vào thân ảnh mơ hồ bên trong bồn máu. Chỉ nghe rầm một tiếng, ở phía dưới thánh nhân viễn cổ chúa tể thiên đình, máu loãng dao động kịch liệt một lần, rồi gào một tiếng vươn ra một bàn tay lớn, móng vuốt gớm ghiếc, phía trên mọc đầy lông xanh biếc. Với sự tình bất ngờ diễn ra như vậy, ai ai cũng kinh sợ. Bàn tay to vươn ra móng vuốt đáng sợ, giống như một cái kỳ lớn, phía trên mọc đầy lông, mau tươi đầm đìa, khiến người ta phát lạnh từ đầu xuống chân. Hào quang bạc trong đôi hố mắt của lão phong tử rực sáng, từng tia từng đợt, giống như là từng con ngân long bắn ra, chém về phía bàn tay to xanh biếc kia. Chỉ nghe con một tiếng, đây là bản lãnh của một thánh nhân, dãy núi vô tận đều bị hủy diệt thành tro bụi, những màu quang màu bạc chém trên móng vuốt kia cũng không thể phá hủy nó. Đông đời chói mắt văng khắp nơi, phát ra âm thanh leng keng, giống như là chém trên thần tiết. Bàn tay to như quỷ trảo chậm rãi vươn tới phía trước, không thể ngăn cản. Hắn không phải đã chết rồi sao? Tu thành thánh thi hay là sao chứ? Lý Hắc Thủy bọn họ rất là nhanh lùi lại, núp tránh ở phía sau lão phong tử. Trong cổ quan tài đá màu đen dài trăm trượng, có phân nửa là máu loãng, đỏ tươi mà đẹp đẽ, đột ngột vươn ra một bàn tay mọc đầy lông màu xanh biếc, có vẻ quỷ dị và vô cùng dọa người. Thân thể thánh nhân viễn cổ không hề mục nát, lờ đừng ở phía trên, nhưng đầu lại bị vặn gãy. Lúc này, cùng móng vuốt bàn tay lớn nổi bật cùng một chỗ, trông càng khiến người ta kinh sợ. Ngay cả chúa tể thiên đình vô địch thế gian đều bị tươi sống bóp chết. Sao có thể không khiến người ta phát lạnh? Mỗi người đều như rơi xuống hầm băng, như sắp ngừng lại hô hấp. Khi cờ của cổ quan phát ra cực độ áp lực, không chỉ có sát ý ngập trời, mà còn có áp lực trầm trọng như núi, vô cùng vô tận, làm cho tâm thần người ta muốn nổ tung. Lão phong tử khẽ quát một tiếng, múa động hai tay. Lần đầu tiên lão ra tay vô cùng cẩn thận như vậy, khi thì triển ra bản lĩnh vô thượng của thánh nhân. Từng con rồng nhỏ dài chừng một thước di chuyển trong lòng bàn tay lão. Đó là từng đạo tiên tiên văn lạc, lão đang diễn biến đại đạo vô thượng. Từng tiểu hỗn độn lưu động, đạo đồ huyền ảo khó lường, hai tay lão múa động, phát ra tiếng vàng gió bạo sầm xét, giống như là theo địa hỏa phong thủy phụn trào, giống như đang khai thiên lập địa. Một bức đạo đồ hiện lên, tràn ngập khí tức thái sơ, như là đại đạo của thiên địa sơ khai, vừa mới hình thành, bị lão cầu dẫn tới, uy áp khôn cùng, mênh mông cuồn cuộn. Ở giờ khắc này, khắp thánh nhai, nằm mười mấy ngọn núi lớn màu đen, tất cả đều rung chuyển dữ dội, làm cho tâm thần người ta sợ hãi. Lão phong tử quát nhẹ một tiếng, nâng tay ấn xuống phía dưới. Bức đạo đồ huyền thủy thật lớn kia bị lão nắm lấy, đánh vào trong cổ quan. Nửa bồn máu loãng bắn tung tóe, bàn tay to đầy lông kia bị tiên tiên văn lạc bao phủ. Vạn con rồng nhỏ rủ động. Đạo đồ tiếp tục diễn biến, lưu chuyển khí cơ của đại đạo vô thượng. Tiền uy cái thế mãnh liệt cuốn đi khắp mọi ngõ ngách trên thánh nhai. Trận văn của đại đế cổ lưu lại cũng không có cách ngăn cản, mà còn bắn ra từng đợt hào quang. Cùng chung mà ấm áp, trấn áp phong tại cổ quan tài kia. Năm mươi mấy ngọn núi lớn màu đen cũng tồn tại, đều là từ trong bất tử sơn cắt ra. Lúc này, tất cả đều lay động sắp sụp đổ. Rốt cuộc, bàn tay to đầy lông kia bị đạo đồ áp chế, rơi xuống thật mạnh trong nửa bồn máu loãng, bắn tùng lên một mảng lớn máu tươi. Không ngờ lại làm cho hư không xảy ra mai một. Mấy người đều biến sắc mặt, nếu như bắn vào trên người, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trôi qua mười mấy vạn năm, máu trong quan tài còn khủng bố như vậy. Một giọt máu đủ để giết chết một vị cường giả. Đồ văn của tiền thiền văn lạc đan vào trong. Bây giờ bao phủ xuống, che lại bồn máu, tính cả chúa tể thiền đình đều bị trấn áp ở bên dưới. Đáng tiếc, sát thủ quyền trượng vô thượng cũng bị phong ấn ở bên trong bồn máu kia. Lý Hắc Thủy lòng có tiếc nuối. Thanh nhân đường thời bản lĩnh thật nghịch thiên. Đại Hắc Cầu ngạc nhiên thán phục, nó đã làm tốt dự tính xấu, không nghĩ tới lão phong tử lại phong bế mất quỷ trảo kia lại. Bọn họ rời xa cổ quan tài, lại bắt đầu nghiền ngẫm đạo đồ cửu bí khác ở trên không trung, cẩn thận tìm hiểu. Diệp Phàm tay cầm đồ đề tử mà quan sát cẩn thận, phát hiện đạo bồ cộng tất cả có 9 trọng. Thế nhưng trong lòng hắn thầm giật mình kinh ngạc, không trách trong truyền thuyết có một vị thánh nhân viễn cổ ăn vào bất tử thần dược, sống hai kiếp mới tu luyện bí quyết chữ hành đến cảnh giới tận cùng, đặt chân vào thần vực thời gian. Nó có sự kỳ diệu đoạt thiên địa tạo hóa, cần mấy đời mới có thể thẩm thấu, cũng không phải gom lại đại cương mà thành tựu đơn giản như vậy. Tuy nhiên nếu chỉ riêng về vấn đề tốc độ